Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lời Hứa Đàn Ông của tác giả Tâm Tửng. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Câu nói phũ phàng của Ngọc Bích khiến Trâm sượng mặt. Cô ngập ngừng nói: "Cậu hiểu lầm gì rồi đúng không?" "Chuyện qua rồi, mình không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ mình và chồng ly hôn rồi thì cậu hết cửa kiếm thêm rồi nhỉ?" "Kìa, cậu nói gì vậy chứ? Mình nghe không hiểu gì hết." "Cậu đừng nghĩ mình ngu không biết gì nhá. Mình biết cả đấy. Ngày trước, mỗi tháng chồng cũ của mình trả cậu 20 triệu một tháng để thuê cậu theo dõi mình suốt nửa năm liền cơ mà. Giờ không có chỗ kiếm, chắc là cậu buồn lắm nhỉ?" Trâm ngại quá cúi gầm mặt xuống mà không nói được câu gì. Sau đó Trâm lảng ra ngoài luôn. Ngọc Bích thở dài, cô nhìn cốc cà phê trên bàn rồi mỉm cười: "Mọi chuyện qua rồi phải không?" Tối hôm đó tôi trở về nhà, tôi giật mình khi thấy cửa cổng không khóa. Chết rồi, sáng nay mình quên không khóa cửa sao? Vậy thì trộm vào nhà rồi. Sao mà dạo này trí nhớ của mình kém như vậy chứ? Tôi cầm cái gậy phơi quần áo, từ từ tiến vào nhà. Nhìn qua cánh cửa, tôi nhìn thấy Hoàng Nam đang nấu cơm. Tôi phì cười. Hóa ra là Hoàng Nam, thế mà tôi còn cứ tưởng là trộm vào nhà cơ. "Anh Nam." "Ngọc Bích." Tôi chạy vào ôm chầm lấy Hoàng Nam. "Anh về khi nào? Sao không gọi điện cho em?" "Anh mới về lúc chiều, tính làm em bất ngờ mà bị em phát hiện ra rồi." "Bất ngờ cái gì chứ? Em cứ tưởng trộm vào nhà, em còn mang cả gậy vào để đập trộm đây này." "Trời, thật vậy sao? May quá, tí thì anh ăn đòn rồi." "Lần này anh về với em luôn chứ?" "Ừ, anh giải quyết xong công việc ở bên đó rồi. Danh ở đây với em cả đời nhé." "Vâng." "Thế hôm chủ nhật em có đón cu Bin về nhà chơi không?" "Có anh ạ." "Thế thằng bé sống ở đó có ổn không em?" "Em có hỏi thằng bé, nó bảo rất ổn anh ạ. Dạo này Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đang bận chuẩn bị đám cưới." "Ừ, thằng bé sống tốt là được rồi. Thế giờ em còn buồn không?" "Em buồn ạ." Nghe tôi nói vậy thì mặt của Hoàng Nam thoáng buồn. "Em vẫn còn nhớ Tuấn Khải sao?" "Em buồn là buồn anh ý. Anh đi rõ lâu, để em ở nhà một mình buồn chết đi được. Chứ em với Tuấn Khải có gì đâu mà em phải buồn vì anh ta cơ chứ." Hoàng Nam liền cười tươi hỏi: "Em nói thật lòng chứ?" "Thật ạ." "Anh xin lỗi em nhé. Từ bây giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh ở đây với em mãi." "Vâng." Rồi Ngọc Bích và Hoàng Nam hôn nhau, nụ hôn đầu tiên của hai người. Từ hôm đó, Ngọc Bích và Hoàng Nam chính thức bên nhau. Cuối cùng thì Ngọc Bích cũng đã động lòng trước tình cảm chân thành của Hoàng Nam dành cho cô. Ban ngày, Ngọc Bích đi làm, rồi tối về nhà Hoàng Nam đã nấu cơm, dọn nhà sạch sẽ cho cô. Mặc dù Hoàng Nam bận công việc ở nhà hàng, nhưng anh vẫn thu xếp thời gian để chăm sóc cho Ngọc Bích. Ở bên cạnh Hoàng Nam, Ngọc Bích chính là nữ hoàng. Không những được Nam yêu thương Ngọc Bích, mà anh còn rất thương Cu Bin. Ngày chủ nhật, anh dành thời gian đưa Ngọc Bích và Cu Bin đi chơi. Tình cảm của anh khiến Ngọc Bích cảm động. Hy vọng anh chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Ngọc Bích. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa vừa tổ chức lễ cưới ở một khách sạn lớn. Bụng Quỳnh Hoa lúc này cũng đã lộ rõ. Những người tới dự tiệc cưới trước mặt cô dâu thì nói lời hay ý đẹp chúc mừng cô dâu. Nhưng khi cô dâu đi chỗ khác thì ngay lập tức họ tỏ thái độ nói xấu cô dâu. "Đấy, nó cướp chồng người khác đấy. Nó lấy đứa con trong bụng ra để mà trói buộc thằng Khải đấy. Tôi còn nghe người ta nói bố nó lấy tiền để mua chuộc thằng Khải. Không, thằng Khải á, nó không lấy con Hoa đâu." "Đúng rồi, nhà con Hoa nó giàu mà, nên mua chuộc thằng Khải đấy. Nói chung là cô dâu và chú rể cũng không ra gì. Ông tám lạng thì bà cũng nửa cân mà." Chú thằng Khải đang sống hạnh phúc bên vợ con, song con Quỳnh Hoa tiếp cận và tìm đủ mọi cách để dụ dỗ thằng Khải đấy. Con Hoa còn trẻ và lại là con nhà giàu, sao nó phải bán rẻ nhân cách của mình như vậy chứ? "Sớm muộn gì cũng chia tay thôi. Cái kiểu tình cảm giành giật thế này á, và dùng mọi thủ đoạn mới có được, không lâu bền được đâu. Những lời xì xào bàn tán đó tới tai của ông chủ tịch và bà phu nhân. Hai ông bà muối cả mặt mà không thể cười nổi. Ngày bố cưới vợ mới, cô Bin nói là người đang mệt nên thằng bé về nhà trước. Từ lúc chụp ảnh cả gia đình, Tuấn Khải không thấy con trai đâu cả. Anh gọi điện cho con trai rồi đi ra ngoài nói chuyện với con trai rất lâu, bỏ mặc cô dâu đứng đó chụp ảnh một mình. Lúc đó Quỳnh Hoa tức lắm, cô ta nghiến răng lại. Cù Bin, lúc nào cũng Cù Bin, anh sẵn sàng bỏ mặc mình ở bất cứ nơi đâu. Anh ta chỉ quan tâm tới con trai và vợ cũ của anh ta thôi. Còn mình và con của mình, anh ta không thèm bận tâm luôn. Quỳnh Hoa tức lắm, nhưng hôm nay là ngày vui trọng đại của cô nên cô cố nhẫn nhịn. Nhưng cô đã ghi mà trong đầu rồi, nhất định cô sẽ không bao giờ để Cù Bin được sống yên ổn trong nhà của cô đâu. Bao nhiêu bực tức cô kìm nén ở trong lòng trong suốt khoảng thời gian qua, cô sẽ trút lên đầu của Cù Bin vào một ngày không xa. Hôn lễ kết thúc, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi du lịch một tuần nên Tuấn Khải đưa Cù Bin về nhà Ngọc Bích. Được chăm sóc cho con trai một tuần liền, Ngọc Bích vui lắm. Cô đứng ở cổng để đón con trai. Tuấn Khải đưa Cù Bin tới, anh thấy Ngọc Bích mặc váy lại trang điểm nhẹ nhàng, anh mới ngạc nhiên hỏi. Tôi chỉ đưa con tới thôi mà, cô cần phải ăn mặc đẹp như vậy không? Cô muốn giữ hình tượng trong mắt của tôi sao? Ngọc Bích chẹp miệng nói. Anh bị ảo tưởng đấy à? Tôi đi ăn cỗ lúc chiều tôi mới mặc như vậy đấy. Anh là cái thá gì mà tôi phải làm như vậy? Bớt ảo tưởng đi. Thì ra là đi ăn cỗ làm tôi cứ tưởng. Được rồi, tôi sẽ chăm sóc cho Cù Bin cẩn thận. Giờ thì anh biến đi. Làm gì mà cô đuổi tôi ghê thế? Không mời tôi vào nhà chơi sao? Không có chơi bời gì hết. Biến. Tuấn Khải vẫn lì cái mặt ra. Anh cố đi vào, Ngọc Bích đẩy anh ra. Biến đi, biến nhanh hộ tôi cái. Lúc đó Hoàng Nam ở trong nhà đi ra và hỏi. Cù Bin tới rồi hả con? Dạ chú Nam. Hoàng Nam xoa đầu Cù Bin và nói. Con vào nhà đi, chú đang nướng bánh pizza bò mà con thích nhất đấy. Có cả tôm nướng sườn nướng nữa đó. Có thích không con? Con thích ạ. Thế mình vào nhà thôi con. Dạ chú. Tuấn Khải thấy Hoàng Nam và Cù Bin thân thiết như vậy, anh ta sốc lắm. Anh ta lắp bắp hỏi. Sao cậu ta lại ở đây hả? Sao Cù Bin lại thân mật với cậu ta như thế chứ? Tôi cười và trả lời. Cù Bin không những thân với Hoàng Nam mà thằng bé còn rất yêu quý Hoàng Nam nữa đó. Lần nào Cù Bin tới, Hoàng Nam cũng nấu cho thằng bé những món ngon. Tôi cá là vợ mới của anh ấy, chưa bao giờ làm được điều đấy đâu. Anh nghĩ không có anh thì cuộc đời của tôi sẽ thảm thao sao? Anh nhầm rồi Tuấn Khải ạ. Không có anh, tôi có người khác. Thậm chí là người ta còn tử tế hơn anh gấp trăm ngàn lần. Tuấn Khải tức giận nói. Tôi không ngờ cô lại có người mới nhanh như vậy đấy. Cô được lắm Ngọc Bích ạ. Tôi làm sao mà nhanh được bằng anh chứ? Anh đã cưới vợ và vợ của anh còn sắp đẻ tới nơi rồi ấy. Thôi thôi anh đi về đi. Tuấn Khải hậm hực bỏ về. Ngọc Bích thở dài và nghĩ. Anh ta đúng là hết thuốc chữa. Tôi đi vào nhà thấy Hoàng Nam đang lấy đồ ăn cho Cù Bin ăn. Nhìn cách mà anh chăm sóc cho con mà tôi cảm thấy ấm lòng. Anh ấy thương Cù Bin như con ruột của mình. Lúc nào cũng hỏi tôi về Cù Bin. Anh còn dặn tôi phải quan tâm tới con nhiều hơn. Vì con ở với bố, anh sợ tình cảm hai mẹ con xa cách. Nên lúc nào Cù Bin cũng tới, anh cũng dành thời gian đưa hai mẹ con đi chơi. Nhiều hôm tôi thấy anh còn tình cảm với Cù Bin hơn cả tôi nữa. Tôi còn nhầm tưởng chúng tôi là một gia đình hoàn chỉnh. Nếu mà Cù Bin sống với tôi thì quá tốt. Tôi thầm mong Quỳnh Hoa sẽ thương Cù Bin thật nhiều, giống như Hoàng Nam thương Cù Bin vậy. Nếu được như vậy thì tốt quá đi. Cù Bin sẽ có hai người mẹ và hai người bố rồi phải không? Nhưng đó chỉ là ước mơ của tôi mà thôi. Hoàng Nam thương Cù Bin thật lòng, nhưng còn Quỳnh Hoa, cô ta lại không thương Cù Bin. Quỳnh Hoa vốn không thích nuôi con riêng của chồng, nhưng vì Tuấn Khải nhất quyết đòi nuôi Cù Bin cho bằng được nên cô không thể làm gì được. Cô bằng mặt mà không bằng lòng. Bao nhiêu ức chế mà Tuấn Khải gây ra cho cô bấy lâu nay, cô vẫn ghim ở trong đầu và chờ ngày cô trút giận lên Cù Bin. Chỉ khi cô trút giận lên đầu Cù Bin thì cô ta mới cảm thấy hả cơn giận. Một tuần nhanh chóng qua đi, Tuấn Khải và Quỳnh Hoa đi chơi về. Hai người tới đón cu Bin về. Thấy thằng bé cứ quấn quýt bên chú Nam, tôi lại không nỡ để thằng bé về nhà với bố nó. Hoàng Nam dặn dò cu Bin: con về bên đó phải ngoan nhé. Dạ chú. Con phải nghe lời bố và cô Hoa con nhé. Dạ chú. Chủ nhật chú và mẹ sẽ đón con về đây chơi. Chú sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn nhé. Dạ vâng ạ. Thôi con về đây. Ừ, con về đi. Tuấn Khải thấy Hoàng Nam với cu Bin thân nhau, anh hậm hực nói: thân thiết quá nhỉ. Tôi bĩu môi vào bóng gió: anh ấy thương con tôi lắm. Hy vọng ai đó cũng thương con tôi được như vậy. Đương nhiên rồi, Hoa còn thương cô Bin nhiều hơn thế, nên cô không cần phải lo đâu. Thật vậy sao? Tất nhiên là thật rồi. Tốt, đừng có để tôi nghe thấy điều tiếng gì, nếu không anh chết chắc với tôi đấy. Tuấn Khải không nói gì, anh mở cửa xe ô tô cho cô Bin vào. Còn Quỳnh Hoa thì cô ta nhếch mép cười: thời gian còn dài lắm, Ngọc Bích à. Xe của Tuấn Khải đã đi rồi, nhưng tôi vẫn đứng ở đó nhìn theo. Tới khi chiếc xe đi khuất, Hoàng Nam nắm tay tôi và nói: em không nỡ xa con phải không? Dạ. Hôm nay thứ hai rồi, chủ nhật mình được gặp con rồi mà em. Anh à, xem cứ có linh cảm là Quỳnh Hoa không thương cô Bin anh ạ. Ánh mắt cô ta nhìn cô Bin lạnh lùng lắm. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Anh tin là Tuấn Khải sẽ bảo vệ được cô Bin. Người ta thương cô Bin như vậy mà. Em cũng mong là vậy. Cô Bin còn quá nhỏ, nếu có vấn đề gì với con, em sợ là con không chịu nổi. Em đừng lo quá nhé. Không có chuyện gì đáng lo đâu em. Vâng. Mình vào nhà thôi, ở ngoài này sương lạnh đấy em. Tối hôm đó tôi cứ trăn trở không ngủ được. Đó là trăn trở của trái tim một người mẹ khi phải xa con. Chỉ khi ôm con trong lòng thì trái tim của người mẹ mới bình yên. Ngay sau khi đi hưởng tuần trăng mật về, Khải đã hỏi Quỳnh Hoa về chuyện thừa kế tài sản mà ông chủ tịch hứa cho anh và Quỳnh Hoa lúc sắp cưới. Lúc hai người đi ngủ, Tuấn Khải mới hỏi Quỳnh Hoa: bố nhắc gì tới chuyện kia cho em? Chuyện gì ạ? Thì trước khi cưới, bố bảo là sẽ cho hai chúng ta quản lý gara ô tô và nhà hàng đó. À, chuyện đó hả? Em chưa thấy bố nhắc anh ạ. Thế mai em hỏi bố đi nhé. Vâng. Mà mình mới cưới xong mà anh, cứ nghỉ ngơi đi. Vội gì anh? Không được, mình phải hỏi chứ. Để lâu bố quên thì sao? Anh ham vật chất thật đấy. Ai mà không ham vật chất chứ. Tiền ai mà chả thích. Có em nè, em không thích tiền mà em thích anh. Thôi đi, người không thích tiền ấy là người có vấn đề đấy. Thế nghĩa là anh bảo em có vấn đề sao? Anh nói những người không thích tiền, không lẽ em không thích tiền thật sao? Em không thích mà cũng chẳng ghét. Từ bé tới giờ em có bao giờ phải làm gì đâu. Hàng tháng bố mẹ cho đều đều tiền tiêu. Hết tiền em lại bảo với mẹ, cần gì thì bố mẹ sẽ mua cho. Nên em thấy tiền cũng bình thường, không có gì ghê gớm đâu. Tuấn Khải thở dài và nói: mình lớn rồi em, phải sống tự lập đi em ạ. Đừng có ỷ lại vào bố mẹ mình như thế. Sau này bố mẹ già, bố mẹ mất rồi, ai lo cho mình? Em không nghĩ tới điều đó sao? Sau này có anh lo cho em rồi mà, em còn gì phải lo nữa. Anh chịu em rồi đấy. Em sống ỷ lại vào người khác, thế mà em cũng sống được sao? Mình phải tự lo cho bản thân của mình chứ. Nhỡ không may gia đình phá sản, không có tiền thì em tính sao? Làm gì có chuyện đó. Bố em giàu lắm, không có chuyện phá sản đâu. Tuấn Khải không nói với Quỳnh Hoa nữa. Anh nghĩ ở trong đầu: sao mình có thể lấy một đứa con gái không có não như cô ta chứ. Đúng là ngu người mà. Ông chủ tịch có một đứa con gái suốt hết phần thiên hạ, nhưng cô ta đúng là xấu hổ. Nghĩ trong đầu như vậy, nhưng anh không nói ra, anh chỉ gượng cười mà nói: thôi không nói nữa, đi ngủ đi em. Vâng, anh ôm em ngủ nhé. Ừ, mà em nhớ hỏi bố cho anh nhé. Vâng, em biết rồi. Ngày hôm sau Quỳnh Hoa về nhà để hỏi bố cô chuyện đó. Nhiều lúc cô cứ như một cái bình hoa di động vậy, chồng nói gì cô cũng nghe hết, cô không có chính kiến của riêng mình. Ông chủ tịch thấy con gái về thì vui vẻ hỏi: con gái về chơi đi à? Thế nào, hai vợ chồng đi du lịch vui chứ? Dạ vui bố ạ. À? Ừ, vậy tốt rồi. Bố mẹ mua sữa bầu cho con đấy. Khi nào về nhớ mang về con nhé. Dạ vâng. Thế con cứ ở nhà chơi với mẹ đi, Bố tới gara đây. Bố ơi, con bảo. Sao thế? Vì bố hứa với anh Khải, bao giờ bố mới chuyển nhượng cho con với anh Khải? Con đang mang thai mà, thì làm cái gì chứ? Mới cưới xong, con cứ nghỉ ngơi đi, bao giờ sinh con rồi tính. Vâng. Con đâu cần phải vội đâu, giờ con đang mang thai, cứ nghỉ dưỡng thai rồi chăm sóc em bé. Vâng. Tại vì anh Khải nhắc con nên con mới hỏi bố thôi. Với lại bố còn xem thằng Khải là người thế nào nữa. Đã mấy hôm nay rồi, bố nghe nhiều điều tiếng không có hay về nó. Người ta nói cái gì bố cứ kệ đi, anh Khải tốt với con là được mà bố. Ông chủ tịch thở dài mà nói. Bố nghe người ta nói nhiều lắm. Khải nói con thật lòng với con hay không, hay nó chỉ quan tâm con bao có bao nhiêu tiền thôi. Quỳnh Hoa thở dài rồi nói thật lòng mình với bố. Thật ra con cũng buồn lắm bố à. Lúc nào anh ấy cũng chỉ quan tâm tới con trai của anh ấy. Anh không quan tâm với con với đứa bé trong bụng của con đâu. Anh ấy còn quan tâm tới vợ cũ của anh ấy hơn cả con ấy. Nhưng con vì quá yêu anh ấy nên con cứ mù quáng và không thể rời bỏ anh ấy được. Ngay từ lúc chưa cưới con đã nhận ra điều đó rồi, nhưng con không thể nào buông bỏ được bố ạ. Bố biết ngay mà. Thật nào mà người ta cứ nói nhiều với hai đứa như vậy. Thế bố mới nói thời gian này con đang mang thai thì cứ nghỉ ngơi đi. Con cứ ở nhà chăm con đi đã, sau này rồi tính. Bố không muốn vội vàng cho tài sản cho một thằng con rể không có tâm. Con hiểu ý bố chứ? Vâng, con hiểu rồi ạ. Thời gian này cứ coi như là thời gian thử thách của thằng Khải con ạ. Dạ vâng. Đến tối Quỳnh Hoa trở về nhà. Tuấn Khải vừa đi làm về, anh đã vội vàng hỏi Quỳnh Hoa. Hôm nay em hỏi bố chưa? Anh kỳ thật đấy, em đang đau bụng, anh không thỏa thăm em được câu nào sao? Lúc nào anh cũng chỉ quan tâm tới tiền thôi. Anh đã bảo với em từ tối hôm qua rồi mà, hôm nay em phải mời hỏi bố chứ. Quỳnh Hoa đau bụng nhăn nhó nói. Em hỏi rồi, bố bảo em đang mang thai thì cứ nghỉ ngơi đi. Vợ chồng mình mới cưới có gì mà phải vội chứ. Thế từ từ là tới bao giờ? Em không biết. Bố nói vậy thì em biết vậy thôi. Em đúng thật là. Nếu bố bảo từ từ không phải vội, em phải dụ bố chứ. Em có bị thiểu năng trí tuệ không vậy hả Hoa? Cái gì? Anh nói em thiểu năng trí tuệ là sao? Tuấn Khải bực lắm, nhưng mà anh cố kìm nén. Anh xin lỗi. Quỳnh Hoa bật khóc. Cô không thể ngờ Tuấn Khải lại nói ra những lời lẽ như vậy. Càng ngày cô lại càng cảm thấy ngu ngốc khi cố tình mang thai với anh. Cô cố tình lấy anh để khi về ở với nhau cô mới nhận ra bản chất sự thật của Tuấn Khải. Anh ta là một người tham vật chất và chỉ biết quan tâm tới con trai của anh ta mà thôi. Tối hôm đó Tuấn Khải sang phòng cô Bin ngủ để Quỳnh Hoa ngủ một mình. Quỳnh Hoa bây giờ bụng to ỉ ạch khó chịu. Cô lại bị bại hông nên cứ nằm xuống là không dậy nổi. Nửa đêm cô buồn đi vệ sinh nhưng cô không dậy được. Mọi khi cô Tuấn Khải giúp đỡ cô dậy. Còn hôm nay Khải sang phòng của cô Bin rồi. Cô cố đứng dậy nhưng không được, cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải. Anh để chế độ im lặng nên không nghe thấy gì. Sáng ngày hôm sau, Tuấn Khải và cô Bin tập thể dục sớm. Sau đó hai bố con đi ăn sáng. Quỳnh Hoa đói bụng, cô đi xuống bếp thì không có gì ăn cả. Cô gọi cho Tuấn Khải, không được, anh không mang theo điện thoại. Cô ngồi chờ Tuấn Khải về, nhưng anh lại không mua đồ ăn sáng cho cô. Anh không mua đồ ăn cho em sao? Anh có biết em thích ăn cái gì đâu mà mua. Em ra đầu ngõ mà ăn đi, ngoài đấy cái gì cũng có cả. Anh đưa em đi nhá. Anh còn phải tắm, rồi còn đưa cô Bin đi học nữa. Em tự đi đi, lái xe ra đó hoặc đi bộ thể dục cho dễ đẻ em mà. Ơ, nhưng... Cô còn chưa nói xong, Tuấn Khải đã đi lên phòng để cho Quỳnh Hoa đứng đó lồng ngực lộn lên. Anh ấy lúc nào cũng chỉ cu Bin mà thôi. Còn mình và con của anh ấy không quan tâm. Rốt cuộc là anh ấy coi mình là cái gì chứ? Mình là vợ của anh ấy cơ mà. Tuấn Khải đi lên nhà, anh thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ của Quỳnh Hoa. Anh thở dài mà nghĩ, đó là cái giá của em. Em mà không nghe lời anh, em sẽ biết tay anh. Thế này mới chỉ là màn mở đầu thôi em. Tuấn Khải đưa cô Bin đi học rồi anh tới công ty luôn. Ở nhà Quỳnh Hoa muốn làm gì thì làm, anh cũng không bận tâm nữa. Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải lạnh nhạt với mình thì cô lại càng tức điên lên. Tuấn Khải đâu biết rằng anh ta đang đánh thức con quỷ độc ác trong lòng của Quỳnh Hoa. Tuấn Khải càng lạnh nhạt với cô thì cô lại càng căm ghét Cu Bin. Đối với Quỳnh Hoa lúc này thì Cu Bin chính là cái gai trong mắt cô, và cô đang muốn nhổ nó đi cho bằng được. Tuấn Khải cứ chê Quỳnh Hoa là thiểu năng trí tuệ, nhưng anh ta đâu biết được lòng dạ đàn bà thực sự đáng sợ tới mức nào đâu. Anh ta nghĩ anh lạnh nhạt với Quỳnh Hoa để Quỳnh Hoa nhanh chóng giục ông chủ tịch cho hai người thừa kế tài sản. Nhưng Tuấn Khải đã nhầm to. Quỳnh Hoa là con người rất nghe lời bố. Cô không vì Tuấn Khải mà làm trái ý bố cô đâu. Tuấn Khải chỉ là đang làm cô thêm căm ghét Cu Bin hơn mà thôi. Chiều hôm đó Cu Bin đi học về, Tuấn Khải có việc bận nên đi ra ngoài. Ở nhà chỉ còn có Cu Bin và Quỳnh Hoa. Cu Bin lên phòng chơi đồ chơi của Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa chợt nghĩ, Tuấn Khải không có nhà, mình nhân cơ hội này trả thù không nhỉ? Mình có nên cho thằng xanh con kia một bài học không? Quỳnh Hoa nhân cơ hội Tuấn Khải không có nhà, cô mới đóng cửa cổng lại và từ từ đi lên tầng 2. Quỳnh Hoa thấy cửa phòng của Cu Bin không đóng nên cô từ từ đi vào. Mặt cô lạnh tanh hỏi Cu Bin, chưa ngủ à Bin? Con chưa, con đang học bài. Quỳnh Hoa ngồi xuống bên cạnh Cu Bin và hỏi, sao con không chọn ở với mẹ mà lại ở với bố thế? Cu Bin quay lại nhìn Quỳnh Hoa rồi lễ phép trả lời, dạ là bà nội con bảo con nên ở với bố. Thế bà nội đã nói những gì vậy? Bà nội nói con là con trai thì con nên ở với bố. Bố con cũng muốn con ở với bố con mà. Quỳnh Hoa chẹp miệng rồi nói, vì bà nội con sợ cô không đẻ được con trai đây mà. Bà nội bảo cô Hoa mang thai em gái mà, nhưng không sao cả, con rất thích em gái cô ạ. Quỳnh Hoa giận tím mặt, cô trừng mắt nhìn cô Bin. Bin, mày nghe rõ lời tao nói đây. Mày hãy xin bố mày cho mày về ở với mẹ mày đi. Mày hiểu chưa hả? Hãy tìm cách về với mẹ đi. Tại sao thế ạ? Vì tao ghét mày, tao không muốn nuôi mày, mày có hiểu không? Cô Bin sợ ngồi im không nói câu gì. Quỳnh Hoa nghiến răng nói, mày có thấy mẹ kế nào mà yêu thương con chồng hay không hả? Đây là nhà của tao, tao nuôi bố mày, tao chăm bố mày là quá đủ rồi. Tao không muốn nuôi thêm mày nữa. Mày hãy xin bố của mày cho mày về với mẹ mày đi. Kẻo sau này tao đẻ em bé thì mày sẽ ra rìa đó. Rồi bố mày sẽ không thương mày nữa đâu. Mày nghe rõ chưa hả? Cô nói dối, bố cháu sẽ không bao giờ như vậy. Mày câm đi, mày biết cái gì mà nói. Cô là người xấu. Quỳnh Hoa nghiến răng nói, đúng thế, tao là người xấu đấy. Rồi sẽ có ngày mày biết thế nào là ở với người xấu, thằng danh con. Cô đi về phòng cô đi, con muốn đi ngủ. Nói rồi Cu Bin lên giường và chùm chăn ngủ. Quỳnh Hoa thấy Cu Bin chùm chăn kín đầu, cô chợt nghĩ, hay là mình bóp chết nó đi cho bỡ tức. Quỳnh Hoa tiến lại giường của Cu Bin, cô giơ hai tay lên. Nhân lúc Cu Bin chùm chăn không nhìn thấy gì, cô sẽ dùng hai tay bóp cổ Cu Bin. Nhưng đúng lúc đó Tuấn Khải về, anh thấy cửa đóng nên anh bấm còi xe. Quỳnh Hoa giật mình, cô vội vàng đi xuống dưới nhà mở cửa cho Tuấn Khải. Cô thay đổi sắc mặt luôn. Anh về rồi ạ? Ừ, Cu Bin đâu rồi em? Dạ, con học bài trên tầng anh ạ. Ừ. Tuấn Khải lên phòng Cu Bin, thấy con trai ngủ rồi, anh không gọi nữa. Anh trở về phòng, nói với Quỳnh Hoa, đợt này công ty của anh đang cần một khoản tiền để đầu tư làm ăn. Em có bao nhiêu tiền ở đây thế? Em có 150 triệu, để em lấy cho anh nhé. Tuấn Khải thở dài và nói giọng khó chịu, em đùa anh đấy à? 150 triệu làm sao mà đủ được? Thế anh cần bao nhiêu ạ? Gấp 10 lần chỗ đó thôi em ơi. Nhiều vậy anh, em mới đâu ra được chứ? Tuấn Khải chẹp miệng rồi nói, thế anh mới nói là em phải động não đi. Em phải kiếm tiền để sau này còn phụ cho chồng cho con em chứ. Em quen sống kiểu ỷ lại vào người khác rồi, nên bây giờ em mới như vậy đó. Quỳnh Hoa ấm ức quá, cô liền nói, anh bảo là em sống ỷ lại vào người khác, thế anh nghĩ anh đang sống ỷ lại vào ai đó hả? Anh sống ỷ lại vào em đó. Anh chê người khác mà anh không nhìn lại bản thân của mình đi, xem em có ỷ lại vào người khác hay không. Tuấn Khải trừng mắt quát Quỳnh Hoa, em vừa nói cái gì? Em nói có gì sai sao? Căn nhà này cũng là nhà của em, xe anh đang đi cũng là nhà xe của em, tiền anh tiêu hàng ngày cũng là tiền của em. Còn bản thân anh làm được đồng nào anh để dành cho thằng Bin hết. Anh có nghĩ tới em và đứa con trong bụng của em không hả? Em có thôi đi không? Anh làm tất cả cũng là vì gia đình chúng ta sau này thôi mà. Em không thương anh lại còn trách anh thế. Gia đình chúng ta sao? Anh cũng coi em là gia đình của anh sao? Anh đừng tưởng em không biết gì nhé. Em nói linh tinh cái gì thế? Em không nói gì sai đâu. Em đã bí mật lập một tài khoản ngân hàng mới, và tiền anh làm được bao nhiêu anh chuyển hết vào đó. Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo con vợ cũ của anh. Anh vẫn chưa quên được chị ta. Có phải anh làm tài khoản đó để sau này anh cho chị ấy đúng không hả? Tuấn Khải sầm mặt lại. Bởi anh không nghĩ một người đầu óc đơn giản như Quỳnh Hoa lại biết được những việc anh vừa làm sau lưng cô ấy. Quỳnh Hoa nói rất đúng. Thời gian này Tuấn Khải đã bí mật lập một tài khoản và lợi nhuận của công ty anh chuyển hết vào đó. Số tiền anh tích góp được cũng không hề nhỏ. Anh dành số tiền đó để cho cô Biên sau này. Một phần anh muốn dùng nó để sau này nhỡ anh và Quỳnh Hoa đường ai nấy đi thì anh còn có tiền để hai bố con anh có quay về với Ngọc Bích, anh cũng đỡ ngại mặt. Thế nhưng trước mặt Quỳnh Hoa anh vẫn cãi trắng trợn. Tài khoản nào? Em nói vớ vẩn cái gì thế? Là vợ chồng với nhau mà không tin tưởng nhau thì lấy nhau làm gì? Anh đừng có nói dối em nữa, em biết hết rồi. Anh đừng biến em thành con ngốc nữa. Tuấn Khải liền lật mặt. Nếu em không thể tin tưởng anh thì chúng ta ly hôn đi, để em được thoải mái, không phải ở cùng với anh nữa. Quỳnh Hoa sốc luôn, cô ta bật khóc nức nở. Trong khi cô ta bụng mang dạ chửa sắp sinh tới nơi rồi mà Tuấn Khải lại muốn bỏ rơi mẹ con cô. Anh nói chúng ta ly hôn sao? Đó của anh có vấn đề không đấy? Em sắp sinh rồi, anh yên tâm bỏ mặc mẹ con em như vậy luôn hả? Thì để em được thoải mái. Em không tin tưởng anh thì ở với anh làm gì? Vì anh lừa dối em, anh không thương em nên em mới nói như vậy. Đấy là em chỉ nói như vậy, nhưng em cũng không nói ly hôn với anh. Còn anh thì không biết sai mà anh lại còn muốn ly hôn với em. Sao anh nhẫn tâm với em như vậy chứ? Bao lâu nay anh chỉ lợi dụng em có đúng không? Thôi đi, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Anh nói rồi, nếu em không tin tưởng anh thì cứ việc ly hôn với anh. Còn anh không làm việc gì sai nên anh sẽ không việc gì phải sợ. Nói xong Tuấn Khải bỏ sang phòng cô Bin và ngủ luôn ở bên đó. Đêm đó Quỳnh Hoa lại ỉ ạch một mình với cái bụng bầu to mệt mỏi. Người ta có bầu, người ta được chồng chăm sóc quan tâm. Còn cô thì phải một mình khổ sở. Cô cứ nằm xuống là cô không dậy được. Cô bị bại hông và đi lại khó khăn thế mà Tuấn Khải vẫn bỏ mặc cô một mình. Tuấn Khải và Quỳnh Hoa cãi nhau, không ai nói chuyện với ai cả. Tuấn Khải đang ngủ với cô Bin, còn Quỳnh Hoa ngủ một mình. Quỳnh Hoa khóc hết cả nước mắt, chưa bao giờ cô thấy tủi thân như vậy. Khi cô ở nhà với bố mẹ, cô là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Thế mà từ ngày cô lấy Tuấn Khải, cô như về hành tinh khác sống. Cô không nghĩ Tuấn Khải lại thay đổi nhiều tới như vậy. Lúc yêu anh thì ngọt ngào chiều chuộng cô như một nàng công chúa. Ấy thế mà khi lấy được cô rồi thì anh coi cô như người ở vậy. Cô mang bầu sắp tới ngày sinh con mà anh bỏ mặc cô ngủ một mình, để đêm hôm cô buồn đi vệ sinh mà người đau ê ẩm không dậy nổi. Đã vậy Tuấn Khải 5 lần 7 lượt dọa bỏ cô. Cô bắt đầu thấy mình sai rồi. Sự lựa chọn của cô là lựa chọn sai lầm. Giờ cô muốn quay lại khoảng thời gian cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa bây giờ cô lại sắp có con, cô làm sao có thể quay về nhà với bộ dạng này. Cô ân hận lắm. Chính là cô ngày xưa cố chấp muốn cướp Tuấn Khải mà. Cô đã cướp được Tuấn Khải, nhưng đồng nghĩa với việc cô bị trả giá. Tệ thật. Chọn đi chọn lại nhưng vẫn chọn nhầm. Quỳnh Hoa tức lắm. Cô muốn trả thù Tuấn Khải bằng cách chút giận lên đầu cô Bin. Nhưng đợt này bụng cô to quá, cô lại ì ạch mệt mỏi nên cô vẫn chưa thể trả thù. Cô nghĩ trong bụng thời gian còn dài nên cô không cần phải vội. Giờ cô cứ lo dưỡng thai trước đã. Vì Tuấn Khải và Quỳnh Hoa cãi nhau nên Quỳnh Hoa không nấu cơm ban ngày. Tuấn Khải đi làm thì cô ở nhà ngoại. Cô định bụng cho cô Bin ăn đồ ăn ôi thiêu ở trong tủ lạnh. Nhưng Tuấn Khải là người thương con nên anh rất lo lắng cho con trai của mình. Nhất là đợt này Quỳnh Hoa lại đang để ý tới bố con anh, nên để đảm bảo an toàn anh đưa con về nhà Ngọc Bích mấy hôm. Tuấn Khải cũng tính cả rồi, khi nào anh và Quỳnh Hoa vui vẻ hòa thuận thì anh đưa con trai về nhà, không thì anh cứ để cô Bin ở chỗ Ngọc Bích, như vậy anh cũng yên tâm hơn. Sau một tuần lạnh nhạt với Quỳnh Hoa, Tuấn Khải đã nghĩ lại. Anh nghĩ Quỳnh Hoa vẫn rất cần thiết đối với anh, vì thời gian tới anh vẫn cần nguồn vốn để triển khai dự án mới của công ty. Tuấn Khải đúng là khôn hết phần thiên hạ. Anh dùng tiền của Quỳnh Hoa để lấy vốn kinh doanh, nhưng mà khi thu lợi nhuận anh lại chuyển hết vào tài khoản cá nhân của mình. Anh luôn báo với Quỳnh Hoa là công ty khó khăn, làm ăn không có lãi do ảnh hưởng của nhiều yếu tố liên quan. Lần làm ăn sau đó anh lại lấy tiền của Quỳnh Hoa tiếp. Cứ như vậy tài khoản cá nhân của anh ta rất nhiều tiền. Thế nhưng anh ta vẫn không dừng lại mà ngày càng tham lam hơn. Mà Quỳnh Hoa thì lại dễ tin người quá. Chỉ cần Tuấn Khải nịnh vài câu thôi là cô đã mềm lòng. Để nịnh Quỳnh Hoa, Tuấn Khải đi chợ nấu cơm và mua tặng Quỳnh Hoa một cái váy bầu mới, cộng thêm vài câu nịnh nọt, thế là Quỳnh Hoa mềm lòng ngay. Hai người lại vui vẻ bên nhau như không có chuyện gì. Chiều chủ nhật, Tuấn Khải bận nên anh bảo Quỳnh Hoa. Nay anh bận lái nên em lái xe tới đón cô Biên hộ anh nhé. Vâng, cảm ơn em. Sau này khi em sinh con, anh sẽ gửi cô Biên về chỗ mẹ nó để sống với mẹ nó em ạ. Quỳnh Hoa mừng thầm trong bụng vì bao lâu nay cô vẫn luôn muốn tống cô Biên về với mẹ nó. Thế nhưng cô vẫn giả vờ hỏi. Ơ sao lại thế? Cô Biên ở với chúng ta, sao lại gửi nó về với mẹ? Thì lúc có em bé chúng ta sẽ bận lắm, nên anh để cô Biên về đó để chúng ta chăm em bé. Anh sợ em chăm hai đứa nhỏ rất mệt đó. Dạ vâng, thì ra là anh sợ em mệt hả? Ừ, anh thương em mà. Dạ vâng. Thế em đi đón con giúp anh nhé. Anh tới công ty đây. Dạ vâng, anh nhớ về sớm với mẹ con em nhé. Ừ, anh nhớ rồi. Quỳnh Hoa lái xe tới nhà Ngọc Bích để đón cô Biên về. Trên đường đi cô vui lắm. Cô vui thì thấy Tuấn Khải lo lắng cho cô vì anh sợ cô vất vả nên anh mới có ý định gửi cô Bin về cho mẹ nó nuôi. Vậy là cô yên tâm rồi. Sau này khi cô sinh con thì cô Bin về sống với mẹ nó. Như vậy sẽ không có ai tranh giành tình thương của bố con gái cô nữa. Gia đình nhỏ của cô sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Chỉ cần Tuấn Khải và cô cùng con gái ở bên nhau là cô hạnh phúc rồi, không cần thêm một ai khác nữa. Quỳnh Hoa tới nhà Ngọc Bích. Cô thấy cửa không khóa, cô đi thẳng vào trong nhà. Dù cô lấy Tuấn Khải mấy tháng, nhưng lần đầu tiên cô vào tận trong nhà của Ngọc Bích. Vì mọi lần cô có tới đón cô Bin thì cô chỉ đứng ở ngoài cổng đợi cô Bin đi ra. Hôm nay tâm trạng của cô đang vui nên cô mò tới tận nhà của Ngọc Bích. Hai mẹ con làm gì thế? Tôi thấy Quỳnh Hoa đi thẳng vào trong nhà của mình, nhưng tôi cũng mặc kệ, bởi vì bây giờ tôi không ghét cũng chẳng thích cô ta. Chúng ta cũng không thể ghét mãi một người được. Giờ cô ta hạnh phúc bên Tuấn Khải, còn tôi đã có Hoàng Nam. Chỉ cần cô ta thương con trai của tôi thì tôi có thể tha thứ cho cô mà. Cô tới đón cô Bin à? Ừ, nay anh Khải bận nên tôi tới đón cô Bin. Lần sau cô gọi điện cho tôi sẽ đưa cô Bin về bên đó. Cô bụng to rồi, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Lần sau á, chắc là cô Bin ở đây luôn với chị rồi. Anh Khải nói khi nào tôi sinh con, anh sẽ để cô Bin về đây sống với chị đấy. Tôi nghe vậy thì mừng quá. Vậy thì tốt rồi, tôi còn đang mong mãi đây. Anh ấy sợ tôi chăm hai đứa mệt nên để cô Bin về với chị. Chúc mừng chị nhé, tôi biết là chị mong mãi mà. Ừ, vậy tốt quá. Cô ngồi đây chờ tôi lên lấy túi đồ cho cô Bin nhé. Chị đi đi. Ngọc Bích lên phòng lấy đồ. Quỳnh Hoa ngồi cô rất vui vẻ. Cô thấy Ngọc Bích cũng là một người tốt. Trong lúc cô thấy mọi chuyện êm đẹp, cô nghĩ sau này cô sẽ thương cô Bin như con của mình. Thì cô phát hiện ra mọi thứ xung quanh cô rất quen thuộc. Đúng thế, mọi thứ rất quen thuộc. Bộ bàn ghế này giống hệt bộ bàn ghế ở nhà cô. Tủ cũng giống, tranh treo tường cũng giống. Màu sơn, thảm trải nhà, đến bộ ấm chén cũng giống y chang như nhà cô bây giờ. Quỳnh Hoa tái mặt lại. Cô nhớ lại mấy tháng trước đó, chính Tuấn Khải là người lựa chọn đồ ở trong nhà cho căn nhà mới của cô và anh ta. Và anh ấy chọn tất cả mọi thứ giống y như nhà cũ của anh và vợ cũ vậy. Quỳnh Hoa hoang mang đứng dậy. Cô lên tầng và đi về phía phòng ngủ của Ngọc Bích. Cô sốc khi thấy cách trang trí và đồ ở trong phòng ngủ của Ngọc Bích y như phòng ngủ của cô với Tuấn Khải bây giờ. Quỳnh Hoa đứng chơi ra đó. Cô không thể ngờ rằng Tuấn Khải lại trang trí nhà của cô và anh giống y hệt căn nhà cũ của anh ấy và Ngọc Bích. Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Không lẽ anh ấy không thể quên Ngọc Bích nên anh mới trang trí nhà mới của mình giống nhà cũ như vậy sao? Giờ Quỳnh Hoa mới nhận ra bao lâu nay cô chỉ là người thay thế mà thôi. Tuấn Khải chưa bao giờ thật lòng với cô cả. Càng nghĩ cô càng cảm thấy căm hận. Ngọc Bích lấy đồ ở bên trong phòng cô Bin xong cô đi ra thì thấy Quỳnh Hoa đang đứng trước phòng ngủ của mình. Cô liền hỏi. Quỳnh Hoa, cô lên tìm tôi à? Quỳnh Hoa mới quay người lại và nói. À, tôi thấy chị lâu quá nên tôi lên tìm chị. Chị xong chưa để tôi còn về nữa? Tôi xong rồi đây. Ngọc Bích, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Cô muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Căn nhà này là cô trang trí nội thất đấy à? Hay là anh Khải? Là tôi. Anh Khải bận việc nên tôi tự trang trí nhà cửa theo ý thích của mình. Quỳnh Hoa như chết lặng. Hóa ra Tuấn Khải chưa bao giờ hết yêu Ngọc Bích. tới nỗi anh ấy còn trang trí nhà cửa giống như Ngọc Bích từng làm. Anh ấy sống bên cạnh mình nhưng chưa bao giờ anh ấy thôi nhớ về Ngọc Bích. Tệ thật, mình mãi mãi chỉ là người thay thế mà thôi. Quỳnh Hoa đau lòng tới mức cô không còn thấy chút cảm xúc nào nữa. Cô nhếch mép cười rồi đi xuống gọi cô Bin. Bin, về thôi con. Dạ. Ngọc Bích còn dặn cô Bin, con trai về nhà phải nghe lời bố và cô Hoa nhé. Chủ nhật mẹ tới đón nhé con. Dạ vâng ạ. Sau đó Bin lên xe về cùng với Quỳnh Hoa. Quỳnh Hoa lái xe nhưng mà tâm trí cô ta lại nghĩ về tất cả mọi chuyện mà cô ta đã trải qua. Quỳnh Hoa càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đau lòng tới mức không chịu nổi nữa. Cô hét lên. Bin thấy vậy thì thằng bé vội hỏi, cô ơi, cô làm sao thế ạ? Quỳnh Hoa nhếch mép cười mà nói, Bin à, cô đau lòng quá Bin ạ. Bố của Bin lừa dối cô, lợi dụng cô. Bố Bin là người xấu. Không, bố Khải không phải là người xấu đâu. Quỳnh Hoa thấy Bin bênh Tuấn Khải thì cô trừng mắt. Bố mày là người xấu xa nhất trên đời này đấy. Cô Bin thấy cô Quỳnh Hoa lái xe ô tô rất nhanh và tâm trạng lại không được bình thường. Thằng bé sợ tới mức phát khóc. Nó vừa khóc vừa xin, con xin cô lái xe chậm thôi cô ơi. Đi nhanh thế này nguy hiểm lắm đấy ạ. Quỳnh Hoa nhếch mép cười ánh mắt lạnh lùng. Mày sợ chết à? Nhưng mà tao không sợ chết. Cô ơi, con xin cô đấy, cô bình tĩnh lại đi mà. Mày câm mồm đi, lại nhải điếc tai tao. Cô Bin sợ quá, nó liền lấy điện thoại ra và ấn gọi cho bố. Bố nghe đây. Cô Bin hét lên qua điện thoại, bố ơi cứu con với. Cô Bin chưa kịp nói gì thêm thì Quỳnh Hoa đã giằng cái điện thoại của Bin và ném ra ngoài, khiến cái điện thoại vơi vỡ nát. Sau đó Quỳnh Hoa lái xe như điên chạy thẳng ra khỏi thành phố. Tuấn Khải gọi lại cho Bin không được, anh gọi cho Quỳnh Hoa cũng không được, anh mới gọi cho Ngọc Bích. Ngọc Bích à, Bin có ở đó không? Quỳnh Hoa đón thằng bé về rồi mà, thế Bin vẫn chưa về tới nhà sao? Con vừa gọi cho anh và nói giọng sợ hãi lắm. Con nói bố ơi cứu con, anh gọi lại thì thuê bao rồi. Anh lo quá, không biết con đã có chuyện gì xảy ra. Chết rồi, có chuyện gì xảy ra với con chứ? Anh gọi cho Quỳnh Hoa chưa? Anh gọi rồi nhưng không gọi được. Vừa nãy Quỳnh Hoa có đi đón Bin mà, sao phải làm sao được chứ? Để anh báo cảnh sát, em tìm xung quanh đây xem có thấy Bin và Hoa không nhé. Vâng vâng. Tôi chạy đi tìm kiếm con trai khắp nơi nhưng không thấy. Tôi hoảng sợ quá, chân tay cứ bủn rủn ra. Tuấn Khải gọi điện cho tôi, báo rằng bên phía cảnh sát họ tìm thấy cái điện thoại vỡ nát của Bin ở trên đường lớn. Còn người vẫn chưa tìm thấy, tôi lại càng lo sợ hơn. Con trai của tôi, không lẽ Quỳnh Hoa đã bắt cóc con trai của tôi đi ư? Tại sao cô ta lại có thể bắt cóc con tôi chứ? Thằng bé có tội tình gì đâu, sao cô ta lại làm như thế? Người mang hận thù là tôi. Tôi không hận cô ta thì thôi, tại sao cô ta lại làm như vậy với tôi chứ? Một lúc sau, Tuấn Khải lái xe tới đón tôi. Ngọc Bích, lên xe đi. Cảnh sát đã định vị được vị trí của Quỳnh Hoa và con trai của chúng ta rồi. Vâng vâng. Tôi và Tuấn Khải nhanh chóng đi tới địa điểm mà cảnh sát chỉ dẫn. Vị trí đó tận ngoài tỉnh lẻ. Quỳnh Hoa bắt cóc con trai của tôi thật rồi sao? Tại sao cô ta lại làm như vậy chứ? Ngồi trên xe, tôi liên tục giục Tuấn Khải. Nhanh lên, anh lái xe nhanh lên đi. Em bình tĩnh, anh lái xe nhanh nhất hết cỡ rồi đó. Đi nhanh nữa nguy hiểm lắm. Tôi không cần biết, anh lái xe nhanh lên. Con trai chúng ta không sao đâu mà, em bình tĩnh lại đi. Tất cả là tại anh ngu ngốc đấy. Nếu hôm nay con trai của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi không tha cho anh đâu. Anh cũng đau lòng kém gì em đâu, nhưng mà anh tin con trai của chúng ta sẽ an toàn. Em hãy tin anh một lần đi mà. Quỳnh Hoa lái xe đưa cô Bin tới bờ biển vắng người. Bin hoảng quá liền bỏ chạy, nhưng Quỳnh Hoa đã kéo Bin lại. Mày đứng lại, ai cho mày chạy? Bỏ con ra, cô bỏ con ra. Con xin cô tha cho con, sau này con sẽ ngoan và nghe lời cô mà. Vì bố mày tàn nhẫn với tao, bố mày lừa tao thì mày phải trả giá. Cô bỏ con ra, bỏ con ra. Mẹ kiếp thằng danh con này, mày có câm mồm vào không hả? Quỳnh Hoa và cô Bin giằng co ở bên bờ biển, vách đá cao như thế. Quỳnh Hoa cố tình lôi Bin ra đó để cô đẩy thằng bé xuống biển, cho hả cơn giận dữ ở trong lòng của cô. Bin hoảng sợ vùng vẫy bỏ chạy, Quỳnh Hoa vội vàng chạy đuổi theo. Nhưng cô ta đang mang thai tháng thứ 8, nên cô ta không chạy, chạy không kịp, thằng bé 9 tuổi. Đứng lại ngay, đứng lại ngay cho tao. Tao mà tóm được mày sẽ ném mày xuống biển cho cá nó rỉa đấy. Cô Bin hoảng sợ quá cứ cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Quỳnh Hoa đuổi theo phía sau. Đúng như câu nói ác giả thì ác báo, Quỳnh Hoa chạy đuổi theo cô Bin thì cô bị trượt chân, ngã xuống vách đá ở bờ biển. Quỳnh Hoa bám tay vào tảng đá, cô hoảng sợ kêu ầm lên. Cứu, có ai không? Cứu tôi với. Cô ta hoảng sợ khi thấy mình lơ lửng ở giữa. Bây giờ cô ta mà tuột tay một cái sẽ bị rơi xuống biển. Và ở đó nhấp nhô đá thế này, cô rơi xuống là sẽ chết ngay. Cứu tôi, có ai không? Cứu tôi với. Cô Biên chạy một đoạn xa rồi thì dừng lại. Cô Hoa đâu rồi nhỉ? Cô Biên lắng tai nghe và nghe thấy tiếng kêu cứu của cô Hoa ở phía đằng xa, nên thằng bé đã chạy qua chạy lại. Nó giật mình khi thấy cô Hoa đang bám vào vách đá. Mặc dù vừa nãy cô Hoa còn muốn ném nó xuống biển, nhưng khi nó nhìn thấy cô ấy gặp nguy hiểm như vậy, nó liền chạy lại tìm cách cứu cô Hoa. Cô cố gắng bám vào đó để con tìm cách cứu cô. Bin à, mau cứu cô với, cô sắp bám không trụ nổi nữa rồi. Cô cố gắng lên, con sẽ cứu cô. Quỳnh Hoa khóc nức nở, cô xin lỗi cô Bin. Bin à, cô sắp không chịu nổi nữa rồi, cô muốn xin lỗi con, tha lỗi cho cô nhé. Con không giận cô đâu, cô cố lên nhé. Chắc cô không thể, cô mệt quá. Cô Bin liền cởi áo dài tay của nó ra và thả xuống, đúng lúc Quỳnh Hoa trượt tay vì đá trơn. May mắn Quỳnh Hoa tóm tay vào cái áo của cô Bin. Cô Bin gồng người, hai chân thằng bé dẫm vào tảng đá để làm điểm tựa. Nó gồng hết sức lực, cuối cùng để giữ cái áo, nó muốn kéo cô Hoa lên. Nhưng cô Hoa nặng như thế, làm sao nó có thể kéo lên được? Nó biết nó có thể cố gắng gượng, cũng chỉ giữ được vài phút thôi. Nước mắt của nó cứ vì thế mà chảy ra, bởi vì nó biết nó sắp không giữ nổi nữa rồi. Hôm nay nó không cứu được cô Hoa và em nó thì nó sẽ ân hận. Mặc dù nó không làm được gì, nhưng nó sẽ áy náy khi nhìn thấy cô Hoa gặp nạn mà nó không cứu được cô Hoa. Quỳnh Hoa biết cô Bin sẽ không thể kéo mình lên được. Cô liền nói, Bin à, con bỏ tay ra đi con. Không. Nếu con không bỏ, con sẽ bị rơi theo cô đấy. Cô sai rồi thì cô phải chịu, đáng đời cô. Giờ con bỏ tay cô ra đi. Không, cô cố lên, sẽ có người cứu tới cứu cô mà. Quỳnh Hoa nghẹn giọng, nước mắt cứ tuôn trào. Đứa bé mà khi nãy cô muốn ném nó xuống biển, mà bây giờ nó đang gồng hết sức để cứu cô. Cô cảm thấy ân hận lắm. Nhưng quá muộn rồi, cô sẽ rơi xuống dưới kia và cô sẽ không còn cơ hội để xin thằng bé tha thứ cho mình nữa. Đúng lúc đó, xe của cảnh sát và xe của Tuấn Khải và Ngọc Bích tới. Cô Bin liền hét lên, bố mẹ ơi, mau giúp con với. Bin ơi, Bin ơi. Mọi người chạy tới giúp cô Bin và kéo Quỳnh Hoa lên an toàn. Vừa lên tới nơi, Quỳnh Hoa và cô Bin đã ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Bin à, cô Hoa, cảm ơn con. Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi thấy cô Bin và Quỳnh Hoa ôm nhau đầy xúc động như thế. Tuấn Khải chở Quỳnh Hoa vào bệnh viện vì cô bị động thai sau lần ngã ở vách đá. Cô phải nhập viện theo dõi và chờ tới ngày sinh con. Cô Bin trở về nhà với mẹ. Từ hôm đó, thằng bé trầm tính hẳn và nó hay ngồi suy tư một mình. Ngọc Bích pha nước cam cho Bin và hỏi, con trai của mẹ nghĩ gì thế con? Cô Bin thở dài và hỏi mẹ, mẹ ơi, có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Con hỏi đi. Bố con là người xấu hả mẹ? Tôi ngập ngừng và nói, sao con lại hỏi mẹ như vậy chứ? Cô Hoa nói với con bố là người xấu, bố lừa cô Hoa phải không mẹ? Ngọc Bích xoa đầu con trai và nói, chuyện của người lớn, con còn nhỏ, không hiểu được đâu con à. Lớn lên rồi con sẽ hiểu thôi. Nào uống nước cam đi con. Mẹ ơi, bố mẹ và cô Hoa có thể vui vẻ với nhau được không ạ? Con không muốn ai phải buồn cả. Mẹ cũng muốn như vậy con à. Con yên tâm, mẹ với bố với cô Hoa sẽ hòa thuận và không bao giờ cãi nhau nữa. Nhất định sau này con sẽ có hai người mẹ và hai người bố. Con có muốn như vậy không? Dạ con thích. Tôi ôm con trai vào lòng. Thằng bé còn nhỏ mà suy nghĩ cứ như người lớn vậy. Như vậy thì tôi yên tâm rồi. Hoàng Nam biết chuyện, anh đang ở Mỹ, đặt vé bay về luôn. Vừa về tới nơi, anh đã chạy vào nhà và gọi, Bin ơi, Bin. Dạ con đây. Hoàng Nam quay người cô Bin một vòng. Anh sờ khắp người cô Bin. Để chú xem nào, con có bị thương ở đâu không? Con không bị thương đâu chú. Có thật không? Con đi khám chưa? Tôi thấy Hoàng Nam lo lắng cho Bin, tôi mỉm cười và nghĩ anh ấy lo lắng cho Bin tới bước quên luôn sự tồn tại của mình rồi. Con không sao đâu anh không phải lo nhé. Lúc này Hoàng Nam mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tốt quá rồi, anh lo quá em ạ. Hoàng Nam ôm cô Bin vào lòng. Hai chú cháu cứ trêu nhau mà cười khúc khích. Tôi mỉm cười hạnh phúc. Quỳnh Hoa nhập viện dưỡng thai và chờ ngày sinh con. Cô gọi cho mẹ cô để bà vào chăm cô. Có Tuấn Khải ở đó với cô, nhưng bây giờ cô không cần Tuấn Khải nữa. Bây giờ cô không cần một người đàn ông giả tạo nữa. Đến bây giờ thì Quỳnh Hoa đã hiểu vị trí của mình ở đâu. Và cô nghĩ nếu có chồng mà như không có như vậy thì cô không cần có chồng nữa. Tuấn Khải mua đồ ăn rồi mang vào cho cô. Em ăn đi không đói, để anh đút cho nhé. Quỳnh Hoa trả lời lạnh tanh. Không cần. Kìa, em làm sao thế? Anh về đi. Khi nào tôi làm đơn ly hôn xong tôi sẽ gửi cho anh. Tuấn Khải ngạc nhiên khi thấy Quỳnh Hoa nhắc tới chuyện ly hôn. Hoa, sao tự dưng em lại nói như vậy? Không có gì là tự dưng cả. Tôi chán làm người thay thế rồi. Chúng ta ly hôn đi. Vốn dĩ anh không thương mẹ con tôi, nên bây giờ ly hôn là việc rất đúng đắn phải không? Em đang mang thai đấy. Em nói mà không nghĩ cho con sao? Tôi nghĩ cho con thì ai nghĩ cho tôi? Sau này một mình tôi tự lo cho con của tôi được. Anh không cần phải bận tâm đâu. Quỳnh Hoa à, sao mẹ nói như vậy chứ? Chuyện này không mang ra đùa được đâu. Anh nhìn mà tôi có giống đùa không thế? Quỳnh Hoa cầm túi đồ Tuấn Khải mua, cô thả ngay vào thùng rác trước ánh mắt hoang mang của Tuấn Khải. Tuấn Khải sốc lắm, bởi vì bao lâu nay Quỳnh Hoa lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo anh và cô luôn nghe lời anh. Thế mà hôm nay cô lại quyết định ly hôn với anh, đúng là khó tin mà. Tuấn Khải không muốn ly hôn với Quỳnh Hoa, vì cái mỏ vàng này Tuấn Khải chưa đào được, mà giờ ly hôn thì anh ta tiếc lắm. Anh quay ra nịnh nọt Quỳnh Hoa, nhưng lần này Quỳnh Hoa đã quyết định rồi, cô sẽ không bao giờ ngu ngốc nữa. Thời gian qua cô để Tuấn Khải lợi dụng cô quá nhiều. Lần này cô quyết định ly hôn để chấm dứt tất cả. Mặc cho Tuấn Khải có đi theo năn nỉ, xin xỏ các thứ, bố mẹ của Quỳnh Hoa cũng đồng ý với quyết định của con gái. Bởi vì thời gian qua có quá nhiều điều tiếng về chàng con rể quý hóa của ông bà, khiến ông bà xấu hổ. Ông chủ tịch còn cho người bảo vệ và không cho Tuấn Khải được tới gần Quỳnh Hoa. Đơn ly hôn Quỳnh Hoa gửi ra tòa, dù Tuấn Khải không ký thì tòa cũng giải quyết vấn đề ly hôn của hai người. Lần này Tuấn Khải không thể cứu vãn nổi tình hình bản thân nữa. Một tháng sau, Tuấn Khải bị trục xuất khỏi hộ khẩu gia đình giàu có. Quỳnh Hoa quyết định nuôi con một mình. Hiện tại cô đã sinh con gái và về sống cùng ông bà chủ tịch. Căn nhà của cô với Tuấn Khải cô đã giao bán. Tuấn Khải không thể níu kéo được Quỳnh Hoa, anh buồn bã trở về nhà với vợ cũ. Tuấn Khải đứng bên ngoài và nhìn vào trong căn nhà cũ của mình. Ở bên trong, Ngọc Bích và con trai đang rất vui vẻ, hạnh phúc bên Hoàng Nam. Hoàng Nam ân cần chăm sóc cho Ngọc Bích và cô Bin. Ba người họ chính là một gia đình hạnh phúc. Hạnh phúc ấy anh đã từng có suốt 10 năm. Thế nhưng anh đã không trân trọng, và chính anh là người đánh mất đi hạnh phúc của mình. Anh đánh mất đi gia đình của mình. Để bây giờ Hoàng Nam đã thay anh chăm sóc cho Ngọc Bích và cô Bin. Tuấn Khải bật khóc. Anh ân hận, nhưng thời gian qua sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Tuấn Khải lái xe về công ty. Vì nhà Quỳnh Hoa đã giao bán nên bây giờ ngoài công ty ra anh không còn chỗ nào để đi. Tuấn Khải vừa lái xe vừa suy nghĩ nhiều chuyện. Anh không để ý tới một chiếc xe máy đang đi ngược chiều. Từ lúc anh nhìn thấy thì chiếc xe máy đó đã tới gần. Bởi vì quá gấp, anh cua để tránh chiếc xe máy ô tô, thì xe ô tô của anh lao thẳng vào cột mốc. Quỳnh Hoa đang bế con ở nhà thì mẹ cô đi vào và nói: Thằng Khải bị tai nạn nặng lắm đấy, đã cấp cứu ở trong bệnh viện. Con có vào với nó thì vào. Anh Khải bị tai nạn sao ạ? Ừ, xe đâm vào cột mốc vỡ nát đầu xe. Còn thằng Khải cũng bị nặng lắm con ạ. Quỳnh Hoa lo lắng lắm. Thế cô cứ ngập ngừng thì mẹ cô liền nói: Dù sao thì thằng Khải cũng là bố của bé My, con nên vào thăm nó đi con. Vâng, mẹ trông bé My giúp con nhé. Con vào viện với anh ấy luôn đây. Ừ, đi đi, để mẹ trông My cho. Quỳnh Hoa vội vàng tới bệnh viện. Lúc này tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ. Có bố mẹ của Tuấn Khải, có Ngọc Bích, có cô Bin và cả Hoàng Nam nữa. Ai cũng mong Tuấn Khải sẽ qua khỏi và tỉnh lại. Nhưng Tuấn Khải nằm ở đó và mãi mãi không bao giờ tỉnh lại nữa. Quỳnh Hoa gào khóc thảm thiết. Cô không ngờ Tuấn Khải lại bỏ cô và đi nhanh như vậy. Ngọc Bích đưa cho Quỳnh Hoa cái thẻ và nói: Anh Khải bảo tôi đưa cô cái thẻ này. Trong thẻ có tiền mà anh ấy tích góp trong thời gian qua. Anh ấy nhờ tôi đưa lại cho cô. Anh ấy còn muốn gặp cô để nói lời xin lỗi, nhưng không kịp. Anh ấy đã đi rồi. Cô cố gắng nhé. Quỳnh Hoa gào khóc thảm thiết. Nỗi đau này quá lớn, làm sao mà cô chịu đựng nổi. Con gái cô mới có 3 tháng, nó còn chưa biết bố nó lần nào. Làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau. Thời gian trôi qua, Ngọc Bích và Hoàng Nam đã kết hôn và sống hạnh phúc bên Cu Bin. Còn Quỳnh Hoa thì vẫn chưa thể quên được nỗi đau mất mát ngày đó. Cô vẫn một mình chăm sóc con và nghĩ tới chuyện tình cảm sau này. Cô vẫn lẻ bóng cô đơn sớm tối. Đối với cô, hạnh phúc lớn nhất chính là con gái nhỏ của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3, cũng là tập cuối của bộ truyện Lời Hứa Đàn Ông của tác giả Tâm Tửng. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.